Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2061, cảm giác thành tựu. Lâm viện trưởng đương nhiên ý tưởng, nhưng cũng không dùng thích hợp ở ông chủ Trịnh trên mình. Sau khi giải phẫu cơm, bị ông chủ Trịnh không chút do dự cự tuyệt, giải phẫu thành công, mục đích đạt tới. Ăn cơm chính là lãng phí thời gian, mượn cớ còn có giải Nobel hạng mục. Trịnh Nhân mang thủ hạ đoàn người liền trực tiếp đi. Lão bản, lần trước ở bệnh viện ung bướu chính là như vậy, lần này vẫn là như vậy. Trên xe, Tô Vân oán hận nói. Trịnh Nhân nhưng không thèm để ý. Giải phẫu làm đẹp trai, trong lòng của hắn vui vẻ. Loại này hảo tâm tình nhất định phải và y nhân đứng ở ban công lên. Thổi ôn nhu gió chung nhau chia sẻ, mà không phải là ngồi ở trên bàn rượu nghe người không thú vị. Không thú vị nói, bị tiêu hao đến không? Như vậy, thì thật là đáng tiếc. Nhìn lão bản ngồi ở trước xếp một mặt lạnh nhạt mắt thấy phía trước. Tô Vân trong lòng không biết làm sao. Lão bản, người hôm nay giải phẫu làm rất quen luyện à? Ừ, khá tốt. Trịnh Nhân mỉm cười. Thuần thục sao? Ngược lại không đến nổi. Mới làm không tới 20 đài. Loại giải phẫu này đối với làm việc yêu cầu cực cao, là có ngưỡng cửa. Đứa nhỏ sau khi giải phẫu có thể làm gì? Tô Vân cảm thấy vào một cây gỗ nói chuyện thật mệt mỏi. Nhất là làm như thế một máy nghiêu bức giải phẫu. Sau khi giải phẫu không ăn cơm, không gặp người, như áo gấm đi đêm vậy. Đời người cũng thay đổi tẻ nhạt không thú vị. Người và người là không giống nhau. Đi theo loại này lão bản, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Tô Vân khe khẽ thở dài. Hồi tưởng giải phẫu quá trình, tựa hồ không khó. Lần sau mình cũng có thể làm. Nếu không, tìm cơ hội bị lão bản gõ một máy. Không được, cái khác giải phẫu có thể gõ. Loại này trong tử cung giải phẫu có thể tuyệt đối gõ không được. Hơi động một cái, giải phẫu liền thất bại. Căn bản không có bay lượn chỗ trống. Tô Vân thẫn thờ, ngồi trên xe, câu có câu không hỏi. Không thành vấn đề, Trịnh Nhân nói, lại còn 4 tuần tả hữu có thai sinh trưởng kỳ. Căn bản có thể bình phục, thật đúng là có lòng tin, vừa thấy ngươi cũng không biết lớn lực lạ thường hành động. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca, vừa nói, Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Ai nha, có phải hay không viện trưởng tìm ngươi đi ăn mừng? Tô Vân cười hắc hắc hỏi, không phải, tiệm phì dương Trương Vệ Vũ. Trịnh Nhân xua tay một cái cơ hội. Lại tìm ngươi chuyện gì? Tìm được mới mẻ thịt dê. Vẫn là dẫn người xem bệnh. Đoán chừng là ai bị bệnh đi. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Sau đó nhận nghe điện thoại. Ừ, là ta. Trịnh Nhân giọng nói trầm ổn phong phú. Xuất huyết não. Ta cái này mới vừa xuống đài. Ngươi ở đâu? Phải, ta cái này lại xem. Trịnh Nhân nói xong, cúp điện thoại. Một cái xuất huyết não tìm ngươi làm gì? Làm thần kinh ngoại khoa là trưng bày sao? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Không phải, ta đoán chừng là mấy cái quen nhau chủ nhiệm ở tiệm ăn phì dương. Ngẫu nhiên liền, cũng không đúng. Trịnh Nhân cau mày, ngươi làm sao lén la lén lút? Có phải hay không hôm nay giải phẫu làm tốt lắm? Nội tâm u ám mặt bộc phát. Vẫn là cảm giác được mình nghiêu bức. Có người muốn hại ngươi? Tô Vân hỏi, người bệnh là nửa năm trước xuất hiện xuất huyết não. Huyết áp không khống chế tốt. Mấy tên chủ nhiệm lúc ăn cơm liền nói dậy chuyện này tới. Trịnh Nhân nói, có thể một cái cao huyết áp. Nghe ý nghĩa vẫn là vùng khác người bệnh. Làm sao cũng chưa đến nỗi cho ta gọi điện thoại không phải. Mặc dù có chút tò mò, nhưng dẫu sao ngụy khoa trưởng đều ở đây. Trịnh Nhân trong lòng cũng không như vậy kháng cự. Trịnh Nhân, các ngươi đi trước ăn, ta liền không đi qua. Tả y nhân nói, ếch, Trịnh Nhân lập tức bắt đầu nghĩ lại mình hôm nay là không phải phạm sai lầm. Y Nhân, ngươi người này thiết lập muốn vỡ nha. Tô Vân cười hì hì nói đến. Ngươi chưa thấy được Duyệt tỷ mấy ngày gần đây tâm trạng không đúng sao? Tạ Y Nhân có chút bận tâm. Ta xem cũng không tệ lắm. Tô Vân nói, có phải là thân thích hay không tới? Không, ta cảm thấy Duyệt tỷ mấy ngày gần đây tâm trạng không tốt. Ngày thường vậy xem không thấy nói đùa. Tạ Y Nhân nói, ta hỏi qua, nàng nói nàng cũng không biết. Chính là tâm trạng không tốt. Muốn nổi giận, Trịnh Nhân bắt đầu cố gắng nhớ lại thường duyệt hệ thống mặt bản. Chỉ có nhàn nhạt màu đỏ, á sức khỏe trạng thái. Không nên có vấn đề gì lớn. Hắn cũng không để ý. Vậy không để cho Tạ Y Nhân đưa. Dặn dò Y Nhân trở về đừng nấu cơm. Đặt điểm ăn liền có thể. Tạ Y Nhân lái xe mình trở về. Tô Vân nói, lão bản, ngươi không đồng ý ăn cơm chuyện này rất lớn. Ăn cơm nhưng mà việc lớn. Ếch, Y Nhân hôm nay là có chuyện gì? Cái này cũng mấy giờ rồi. Đi ra ngoài ăn một miếng có thể làm sao tích. Tô Vân khinh bỉ nói. Ngươi cảm thấy người phụ nữ mà bệnh viện rất ít dùng tham gia dụng cụ. Người ta nhưng mà nhà giàu. Nhà giàu, Trịnh Nhân cẩn thận nhớ lại. Nhưng không nghĩ ra được bọn họ có thể dùng cái gì. Chữa trị không có bầu vô sinh. Người phụ nữ mà bệnh viện tương đối lợi hại. Người ta tấp nập người bệnh. Giải phẫu cũng chưa tính là giải phẫu. Chính là kiểm tra, ống dẫn chứng tạo ảnh. Vậy cũng là tiền. Tô Vân nói, Tiểu Phùng là không biết. Nhưng Hoa Oánh Oánh chắc chắn biết. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Tựa hồ Tô Vân nói cũng phải. Vậy lần sau lại còn loại chuyện này. Liền theo ăn một miếng đi. Trịnh Nhân biết lắng nghe. Đúng không? Loại này cơm. Ăn nhất là thoải mái bất quá. Ngươi đi ở giữa ngồi xuống. Bọn họ viện trưởng cũng được ngồi một bên. Ngươi liền nói có thoải mái hay không? Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay một bên tích xe. Một bên cho Trịnh Nhân truyền bá mình nghĩ hình ảnh. Không có gì hay thoải mái. Trịnh Nhân nói, ta cảm thấy xoay người xuống đài ở một chớp mắt kia mới là vui vẻ nhất. Lão bản, người phụ nữ mà bệnh viện không tệ. Tô Vân tìm được xe. Ngày hôm nay ngươi xuống đài thời điểm, mọi người đều rất phục tùng. Còn vỗ tay, rất có phô trương sao? Có không? Những thứ khác bệnh viện. Trịnh Nhân vừa định nói những thứ khác bệnh viện, liền bị Tô Vân cắt đứt. Những thứ khác bệnh viện. Đại học Y khoa Phụ viện. Ngươi làm xong viên đạn xuyên tác. Ta sau đó nghe nói bọn họ chủ nhiệm đi theo đưa người bệnh. Ẩn núp ngươi, không chú ý tới. Trịnh Nhân trước mắt đều là gạch men. Ai sẽ chú ý một phiến gạch men là theo mình nói chuyện hay là đi đưa người bệnh. Đế đô Đại học Y khoa Phụ viện lần đó giải phẫu. Ở lại Trịnh Nhân trong ấn tượng. Chỉ có một mặt mơ hồ người bệnh. Giải phẫu cũng làm xong. Hắn một chút cảm giác cũng không có. Điểm này là rất có cảm giác thành tựu. Còn như ngày hôm nay người phụ nữ mà bệnh viện, Trịnh Nhân cuối cùng vẫn là biết hai người Trần viện trưởng và Vương chủ nhiệm. Lúc sắp đi, Vương chủ nhiệm nắm thật chặt Trịnh Nhân tay, lặp đi lặp lại cầu nhau sau này gặp lại tương tự người bệnh. Còn muốn mời ông chủ Trịnh tới, Trịnh Nhân có thể cảm nhận được Vương chủ nhiệm trên tay truyền tới vậy cổ tử nóng bỏng. Nóng bỏng nhiệt độ, hắn rõ ràng. Là một tên tại gần giường làm mấy chục năm phụ sản khoa lão chủ nhiệm. Đời này được gặp nhiều ít bệnh tim bẩm sinh thai nhi. Từ trước thấy, đó là thật không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ chết. Nhưng hôm nay giải phẫu, để cho Vương chủ nhiệm thấy được lau một cái lượng xác. Trịnh Nhân phỏng đoán Vương chủ nhiệm là muốn theo dõi tên này, nhỏ, sau khi giải phẫu người bệnh. Cùng hắn ra đời một loạt kiểm tra cùng với theo thăm cũng không thiếu được. Giải phẫu tốt, nếu là sau khi giải phẫu hiệu quả khá hơn nữa. Phỏng đoán sau này vậy mặt giải phẫu tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ.